Viên mãn vị ương, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, Mặc Nhi, hôm nay ta và Khanh Nhi đi dự tiệc đúng là thấy được hai chuyện cười. Hai đứa con trai nhà họ Sở, một đứa bị thương một đứa ngốc. Vừa khéo giống với tin đồn gần đây của con và cha con ở Kinh Thành. Hai chuyện này không phải do con làm chứ? Mẹ nhìn đại ca hỏi. Nghe vậy, ta cũng nhìn về phía đại ca. Chỉ là hai cái gối thêu hoa không có tác dụng gì của nhà họ Sở. Cũng xứng đáng để con ra tay sao? Đại ca tùy tiện nói. Giống như nhắc đến hai con kiến. Tay gắp thức ăn cũng không dừng lại. Nhưng vì ánh mắt tò mò của ta và mẹ quá nồng nhiệt. Huynh ấy bất đắc dĩ liếc nhìn chúng ta. Hạ đũa trong tay. Một lần nữa mở miệng. Sở Phong ở Kinh Thành thì đêm nào cũng lưu lại trốn lầu xanh. Chút bản lĩnh học được từ nhỏ đã sớm bị hắn vứt bỏ sạch sẽ. Làm sao có bản lĩnh thật sự để ra chiến trường giết địch. Chỉ bị một mũi tên bắn vào vai. Hắn đã muốn sống muốn chết nhất quyết về Kinh. Vốn chỉ là một vết thương nhẹ. Bị hắn sống sờ sờ làm thành trọng thương. Chỉ có thể trách người nhà đã quá nuông chiều hắn. Dưỡng thành cái tính hoang đường ngay cả đào ngũ cũng có thể làm được. Còn tên Sở Kiệt kia, nhát gan sợ phiền phức, ngay cả giết gà cũng không dám nhìn mà lại muốn làm trước đại lý Tự Thiếu Khanh. Hắn vừa mới nhậm chức để tranh thủ thể diện, cũng để làm mất mặt ta. Vội vàng đi điều tra vụ án ác quỷ giết người. Ta đoán hắn sẽ bị dọa sợ, chỉ là không ngờ lại thật sự bị dọa ngốc. Vô duyệt vô cớ để các ngươi lại được xem thêm một trò cười. Còn về tin đồn ở Kinh Thành, ta không biết, các ngươi hỏi cha đi. Nói xong, đại ca cầm đũa, bắt đầu thong thả ăn. Ta và mẹ chuyển tầm mắt nhìn về phía cha. Cha che mặt khẽ ho một tiếng. Ta chỉ thấy Khanh Nhi chịu ấm ức trong lòng khó chịu. Vừa khéo biên quan truyền đến tin tức. Nói tên phế vật Sở Phong đó đã trốn về Kinh trong đêm. Ta liền cho người truyền tin giả ở Kinh Thành. Để nhà họ Sở đắc ý trước vài ngày. Đợi đến khi được người ta nâng lên cao rồi lại hạ xuống. Đủ cho họ chịu đựng. Cha ta nói xong. Còn có chút hả hê nhưng mẹ lại tức giận đến mức đũa cũng rơi xuống đất. Sở Phong đó đã trốn về rồi. Chúng ta cứ chờ xem trò cười là được. Sao ngươi lại còn nguyền rủa chính mình và Mặc Nhi? Ngươi thấy ta ngày ngày ở bên ngoài nghe người ta nói các ngươi sống không lâu. Điên khùng, còn chưa đủ tức giận sao? Nương tử đừng giận, ta không có ý đó. Là ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Cha ta vội vàng xin lỗi. Muốn ôm lấy mẹ nhưng lại bị bà đẩy ra. Cha ta dỗ dành không được. Nhìn về phía ta cầu cứu. Nhìn vẻ mặt đáng thương của ông, ta không đành lòng mặc kệ, dỗ dành mẹ để bà ngồi xuống. Cha ta thấy vậy vội vàng sáp lại. Nương tử, nàng hãy nghe ta từ từ nói. Ngoài chuyện làm mất mặt nhà họ Sở ra, ta còn muốn phân biệt địch ta. Bên ngoài đồn rằng nhà ta thế lớn đã mất, nhà họ Sở lại đang thịnh vượng. Những kẻ có tâm tư cẩn thận như cỏ trên tường chắc chắn sẽ không chịu được. Hôm nay nương tử đi dự tiệc, với tâm tư tinh tế của nàng, chắc hẳn đã sớm nhìn rõ những kẻ dẫm đạp lên nhà ta rồi chứ. Cha ta cẩn thận dỗ dành, thấy sắc mặt mẹ ta đã tốt hơn nhiều. Ông mới tiếp tục nói, đều là lỗi của vi phu, quên mất điều kiêng kỵ. Nếu nương tử không vui, cứ đánh ta đi, ta đảm bảo không kêu một tiếng. Mẹ ta không trả lời. Cúi đầu, nhìn dáng vẻ vẫn còn tức giận, cha nắm lấy tay mẹ rồi tát vào mặt mình, dọa bà vội vàng rụt tay về nhưng vẫn chậm một bước. Mặt cha đã bị tát nhẹ một cái, làm gì vậy, hai đứa trẻ còn ở đây, mẹ tức giận nhìn ông, nương tử đừng giận, vậy lát nữa về phòng ngủ, ta để nương tử tùy ý xử trí, cha ta già mà không đứng đắn nói. Ánh mắt nóng bỏng đó khiến mặt mẹ ta đỏ bừng. Không biết xấu hổ, mẹ xấu hổ tức giận thu tay lại. Dẫm mạnh một cước lên chân ông. nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, xem ra là không còn tức giận nữa. Cha đang định dựa vào mẹ ngồi xuống, mẹ lại đập mạnh tay xuống bàn. Ta có chuyện muốn hỏi Mặc Nhi. Chàng kẹp ở giữa cản. Ta hỏi thế nào được? Cha lập tức đứng sang một bên như một cô vợ nhỏ. Đợi mẹ hỏi xong. 12. Mặc Nhi, từ trước đến nay con vẫn thích cha án. Trước đại lý Tự Thiếu Khanh cũng là con luôn mong mỏi mưu tính. Hiện tại bị cách chức, sau này con có dự định gì? Mẹ ta hỏi, mẹ không cần lo lắng. Con tự có chỗ đi. Đại ca thản nhiên nói. Mẹ thấy đại ca có vẻ tự tin nên cũng không hỏi nữa. Đại ca vốn luôn có kế hoạch. Ba chúng ta cộng lại cũng không bằng một cái đầu của huynh ấy. Con Trang, thật sự không về biên quan nữa sao? Mẹ nghiêng người nhìn cha. Mặc dù ta cũng muốn chàng ở nhà với chúng ta, nhưng bách tính ở biên ải chàng đã bảo vệ mười mấy năm rồi. Năm nào trở về cũng vẫn luôn nhớ nhung. Hôm nay tên phế vật Sở Phong đó thật sự đã trở về. Đào ngũ trắng trợn như vậy, biên quan không loạn sao? Chàng không lo lắng sao? Nói xong, mẹ lại như tự làm mình tức giận. Ta muốn chàng quản lại không muốn chàng quản. Nghĩ đến việc chàng đi là thay tên nhóc Tần Bách đó giữ Giang Sơn thì ta tức giận, nhưng chàng không đi. Ta lại lo vạn nhất biên quan thật sự xảy ra chuyện. Chàng sẽ lại không vui. Hối hận, giọng điệu của mẹ hỗn tạp. Nương tử không cần lo lắng. Cha cười nắm lấy tay mẹ. Lại quay đầu nhìn ta đang nhíu mày lo lắng. Xoa ẩu ta, Khanh Nhi cũng không cần lo lắng cho cha. Biên quan đã có người giúp ta giữ. Cha thu tay lại vuốt râu, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn, dường như rất hài lòng với người đó. Ai? Mẹ ta tò mò hỏi. Thế tử Tần Giật của Trấn Bắc Vương. Cha ta đáp. Thật là hắn. Mẹ có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu có hắn ở đó, chàng cũng không cần về nữa. Như vậy cũng tốt. Tần Giật. Ta nghe cái tên này có vẻ quen quen nhưng vắt óc nghĩ mãi cũng không nhớ ra. Thôi không nghĩ nữa. Mẹ. Mẹ đã không biết tin Sở Phong bị thương tự ý trở về kinh. Vậy hôm nay trong tiệc lại cãi nhau với Bạch Tâm Nhu như vậy. Sao lại chắc chắn như thế? Trong lòng ta vẫn còn chút nghi hoặc. Liền lên tiếng hỏi, ta vốn tưởng rằng mẹ tối qua đánh cha. Hỏi ra được tin tức. Không ngờ bà cũng không biết. Đừng nói đến việc đại ca con chưa bao giờ nói lời không chắc chắn. Chỉ riêng Bạch Tâm Nhu này đứng trước mặt ta, cho dù trong lòng ta không có gì chắc chắn, cũng sẽ không để mất thể diện. Cả đời này ả muốn đè đầu ta. Không có cửa, mẹ ta cười lạnh, đột nhiên bà lại nghĩ ra điều gì đó. Lập tức đứng dậy, đúng đúng đúng, ông trời thật sự có mắt. Ta phải ra ngoài mua chút đồ về tối nay cúng bái ông ấy thật tốt. Nói xong. Mẹ khi thế như sấm sét ra khỏi cửa. Cha đi theo sau bà. Đến cửa lại bị đuổi về. Chàng không phải đau ốm sao? Bây giờ ra ngoài là muốn bị người ta bắt được nhược điểm nói chàng phạm tội khi quân sao? Ta có thể cải trang. Câm miệng. Ta đếm đến ba. Nếu chàng còn dám lảng vảng trước mắt ta, tháng này đừng hòng bước vào phòng ngủ của ta. Mẹ vừa dứt lời, cha đã biến mất tăm. Sau khi mẹ ra ngoài, trong sân vắng lặng, ta cảm thấy sau gáy có một ánh mắt đang đánh giá nhìn ta. Ta quay đầu lại, đại ca nhìn chằm chằm ta, lên tiếng đọc, thế tử Tần Giật, ta nghi hoặc nhìn huynh ấy. Đại ca thấy ta như vậy, trong mắt lóe lên điều gì đó. Không có gì, về phòng chơi đi, ta phải làm sao đây? Thật muốn hét lớn bên tai đại ca một câu. Ta đã cập kê rồi. 13. Tin tức Sở Phong bất chấp bách tính biên quan và sự ổn định của quân tâm, tự ý trốn về kinh truyền ra. Hầu như tất cả các võ quan trong triều đều liên hợp dâng tấu chương mắng chửi hắn, đồng thời yêu cầu Tần Bách nghiêm trị. Nhưng không biết Sở Phiến dùng cách gì, Tần Bách lại không xử lý. chỉ cấm Túc Sở Phong ở nhà 3 tháng. Điều này khiến các võ quan tức giận không nhẹ, nói bệ hạ hồ đồ, ngay cả Sở Phiến cũng bị mắng là yêu phi, nhưng đều là nói riêng tư. Nhưng càng vì không nói trắng trợn, cộng thêm các võ quan không kiêng dè lời thô tục nên càng khó nghe. Còn những văn quan kia, từng người một miệng lưỡi như tên bắn, tấu chương cũng như tuyết rơi bay vào cung. Không một chữ nào của họ là thật sự mắng hai người kia, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến Tần Bách và Sở Phiến ngẩng đầu không nổi. Sở Phiến bị mắng đến nỗi không ra khỏi cửa cung. Tần Bách là hoàng đế, không thể trốn tránh, chỉ có thể mặt mày u ám, da mặt dày mà tiếp tục. Nghe nói chén trà trong ngự thư phòng phải thay mấy lượt mỗi ngày. Đưa vào chưa được bao lâu đã bị đập vỡ. Còn tên Sở Kiệt kia hình như thật sự bị dọa ngốc rồi. Nghe người nhà họ truyền ra, Sở Kiệt kéo người trong viện, bất kể nam nữ, thấy ai cũng gọi là cha nhưng lại không gọi cha ruột của mình là cha. Tức đến mức Sở Thượng Thư phải thổ huyết, Sở Thượng Thư sai người trói hắn lại. Thái y viện nói chỉ có thể từ từ điều dưỡng, đến khi nào hắn tự nghĩ thông suốt thì sẽ khỏi. Kinh thành khắp nơi đều truyền tay nhau chuyện bát quái nhà họ Sở. Bạch Tâm Nhu lúc đầu còn ra ngoài xem cửa hàng, sau đó cũng đóng cửa không ra. Đã gần 1 tháng rồi, nhưng lại tiện cho mẹ ta. Không còn đối thủ, cửa hàng của bà kiếm được không ít tiền, ngày nào cũng vui vẻ. Phu nhân của hộ bộ thượng thư đến, đang cầu kiến ngoài cửa. Buổi trưa, ta đang luyện quyền trong sân với cha. Quản gia đột nhiên đến báo, mẹ ngồi bên bàn đá dưới gốc cây đang uống trà. Nghe vậy liền nhíu mày hỏi, bà ta đến làm gì? Bà ta nói là đến xin lỗi phu nhân. Xin lỗi, mẹ ta cười khẩy, thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Vừa hay dạo này Bạch Tâm Nhu không ra ngoài nhảy nhót. Ta đang rảnh rỗi, ngươi cho bà ta vào đi. Ta muốn xem bà ta định giở trò gì. Cách chương.